Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, bắt đầu tại hôm nay. Nguyên giới hành trình, bắt đầu tại hôm nay. Hô, Vô Cữu cái cuối cùng bước vào trận pháp, không quên phủ thêm hắn trăng sao giáp bạc, nhưng lại chưa thúc đẩy thú hồn hộ thể. Hắn muốn bằng mượn hắn tu vi cùng giáp bạc, tự mình chứng kiến một lần thượng cổ trận pháp uy lực. Bất quá, khi hắn bước vào trận pháp trong nháy mắt, liền mãnh liệt mà lâm vào một mảnh hào quang chói sáng bên trong. Theo đó cuồng phong gào thét, cũng có không hiểu uy thế, từ bốn phương tám hướng triển yết mà đến, bước đến hắn dù cho giáp bạc hộ thể, cũng cảm thấy khí tức trệ tắc mà tâm thần thấp thỏm. Mà lại muốn thúc đẩy thú hồn, đã không cách nào triệu hoán. Rồi còi là trăng sao giáp bạc xé rách động tĩnh, ngay sau đó càng thêm hào quang chói sáng kịch liệt lấp lóe, cũng nương theo các loại oanh minh nổ vang, giống kinh lôi, giống như long ngâm, giống như còn có sáo trúc, chuông khánh thanh âm không ngừng gõ đánh thần hồn, nhiễu loạn tâm cảnh, khiến người khó mà tự tin, giống như bất cứ lúc nào đều đưa bao phủ tại kia cổ quái ồn ào náo động bên trong. Chỉ muốn như vậy thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, mà trở về một lát yên tĩnh cùng an bình. Không biết đã qua bao lâu, khó nhịn ồn ào náo động chợt biến mất, thay vào đó chính là mênh mông bầu trời đêm cùng với điểm điểm ngôi sao. Mà đi thế chẳng những không có ngừng, ngược lại càng lúc càng nhanh, chỉ gặp khắp trời ngôi sao đập vào mặt lại không thể nào tránh né. Theo đó chói mắt tia sáng bỗng nhiên mà tới, lại làm lòng người thần chiến lật, không biết làm thế nào. Phốp, cho dù phi tiên tầng 8 cường đại thần thức cũng không chịu nổi kia ngàn vạn ngôi sao trùng kích. Vô Cữu chỉ cảm thấy đầu một mộng, trong lòng lấp kín, há mồm chính là một ngụm tụ huyết phun ra. Chợt tức ngôi sao biến mất, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, hắn cũng nhịn không được nữa, lung la lung lay hướng xuống rơi xuống, cũng không biết đã qua bao lâu. Phanh, cái mông lấy đất. A, đây là nơi nào? Vô Cứu tĩnh tọa một lát, chần chờ cởi dưới giáp bạc, đưa thân chỗ tại chính là âm u ẩm ướt hang động, bốn phía bố trí lấy 18 cây ngọc trụ, hiển nhiên vì trận pháp chỗ tại, cho dù truyền tống qua thôi, y nguyên khí cơ xoay tròn mà uy lực vẫn còn tồn tại. Hơn 10 trượng bên ngoài, có cái tảng đá bậc thang nghiêng duỗi hướng lên, thang đá đầu cuối là cái 4-5 thước to mảnh cửa hang, cũng không biết thông hướng phương nào. Mà mặc kệ là Vi Thượng, Nghiễm Sơn, hoặc là Vạn Thánh Tử, Quỷ Khiêu, vẫn là Yêu Nhân, Quỷ Vũ, cùng với đông đảo thú hồn, đều không thấy bóng dáng. Trời ạ, hẳn là truyền tống có sai, cùng các huynh đệ thất lạc. Vô Cữu lo lắng sau khi nhìn hướng trong tay giáp bạc, trăng sao giáp bạc, từng bị Nguyệt Tiên Tử lưu lại vết kiếm. Mà chỗ ngực ba tấc vết kiếm bây giờ đã biến thành rồi một thước vết nứt, nếu như tiếp tục trèo trống một lát, chỉ sợ cái này thượng cổ bảo bối liền sẽ triệt để hủy rồi. May mà là cũng không dẫm vào Ngô Hạo vết xe đổ, lúc này mặc dù khí huyết trầm tích mà tu vi cũng không lo ngại. Bất quá thật sự cùng các huynh đệ thất lạc, đây lại là chỗ nào đâu? Phải chăng đã đến Lô Châu nguyên giới? Vô Cữu làm sơ nghỉ ngơi, thu hồi giáp bạc, đứng dậy, lại quay đầu dò xét. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy sau sống lưng có chút phát lạnh. Có lẽ là truyền tống gây nên, hay là không chịu nổi gánh nặng. Trên mặt đất 18 cây cột đá, vậy mà hơn phân nửa xuất hiện vết rạn, truyền tống trận hủy rồi. Phải chăng mang ý nghĩa đường lui đã tuyệt, không trở về được nữa rồi? Vô huynh đệ, liền tại Vô Cứu hoảng loạn thời khắc, một tiếng kêu gọi truyền đến, hắn ngừng lại làm kinh hỉ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp thang đá đầu cuối cửa hang, lao xuống một đạo bóng người. Kia tráng kiện thân thể cùng râu quai nón. Không phải Vi Thượng là ai? Vi huynh, ngươi cuối cùng hiện thân. Nghiễm Sơn đâu? Các vị phải chăng không việc gì? Có thú hồn hộ thể. May mà không việc gì. Thú hồn đâu? Còn có Vạn Thánh Tử. Quỷ Khiêu đây. Ta đang muốn nói lên. Mà theo ta tới, Vi Thượng vội vàng hiện thân vọt tới phụ cận. Gặp Vô Cửu khóe môi nhếch lên vết máu. Vội vàng trên dưới dò xét. Chợt tức lại khoát tay áo mà quay người chạy về phía lai lịch. Ha ha, không có thất lạc liền tốt. Vừa mới dọa ta một hồi. Vô Cửu chưa làm suy nghĩ nhiều. Sau đó nhảy lên thang đá. Lại nghe hắc ám bên trong. Có tiếng vỡ vụn vang. Hắn không khỏi lại quay đầu thoáng nhìn. Chỉ gặp trên mặt đất 18 cây cột đá. Bẻ gãy 2 cây. Tòa kia thần kỳ thượng cổ trận pháp. Rốt cục hủy rồi. Hiểm lại càng hiểm a. Nếu như trễ một bước nữa. Hoặc lệch một ly. Hậu quả khó mà lường được. Đông đảo thú hồn. Đều bỏ mạng tại pháp trận bên trong. Mà quỷ yêu hai tộc đến nơi này về sau. Không thấy ngươi hiện thân. Cũng không tiếp tục chịu nghe ta khuyên ngăn. Cùng trên đảo tu sĩ phát sinh xung đột. Lần lượt xung phong liều chết mà đi. Bức bách tại bất đắc dĩ. Ta đành phải trở về. May mắn ngươi đúng lúc chạy đến. A, ta hơn 200 thú hồn. Vô Cửu xuyên qua cửa hang. Lần theo thang đá hướng lên. Mà nghe lấy Vi Thượng tự thuật. Lập tức để hắn đau lòng không thôi. Hai đầu thú hồn. Mới có thể hộ đến một người chu toàn. Mà chuyến này có hơn 100 người đâu. Nói cách khác hơn 200 đầu thú hồn đã hồn phi phách tán. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu. Dám tự tiện hành sự. Ta suy đoán hai người sớm có ý đồ. Một khi đến nguyên giới. Liền bỏ qua ngươi ta mà đi. Sao giảng. Nếu không có ta cùng các huynh đệ liều mạng ngăn cản. Trận pháp đã sớm bị hai bọn họ hủy hoại. Há, thì ra là thế. Mà Vạn Thánh Tử ngược lại cũng thôi. Khó nói Quỷ Khâu dám không để ý Quỷ Xích chết sống. Chỉ cần ngươi cùng Quỷ Xích lâm nạn. Hắn chính là quỷ tộc Vu Lão. Hừ, không có như vậy tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, đã xuyên qua mấy trăm trượng dài thang đá. Lại một cái huyệt động hiện ra trước mắt. Đã thấy đầy đất tử thi. Còn có Ngô Hạo cùng Nghiễm Sơn chờ nguyệt tộc huynh đệ. Đều là cầm trong tay phi kiếm. Búa bổng mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiên sinh nhìn thấy Vô Cửu hiện thân. Các huynh đệ đồng dạng là mừng rỡ không thôi. Mà Ngô Hạo lại là vẻ mặt lo nghĩ. Nhắc nhở nói. Vô tiên sinh. Quỷ yêu hai tộc giết rồi cổ vệ gia đệ tử. Đông đảo cao thủ bất cứ lúc nào sắp tới. Nơi này không nên ở lâu a. Cổ vệ gia, người ta đã tới nguyên giới. Đi mau, nếu không giữ nhiều lành ít. Rốt cục đến Lô Châu nguyên giới. Còn chưa lại được đến may mắn. Hoặc chậm một hơi, liền liên tục gặp biến cố mà nguy cơ trùng trùng. Vô Cửu có chút đầu óc choáng váng. Chẳng hề để ý nói. Ngô huynh dẫn đường. Ngô Hạo xông ra hang động, Vô Cửu theo lấy mọi người tới ngoài động, không chịu được hai mắt híp mắt, nói một mình nói, ha ha, đây cũng là nguyên giới, không sai u, đưa thân chỗ tại, chính là trong hồ một hòn đảo nhỏ, cỏ xanh hoa dại khắp nơi, phong cảnh rất là yêu mỹ, còn có từ từ cùng gió thổi vào mặt. Có thể rõ ràng phát giác được linh khí cùng tiên nguyên chi khí tồn tại. Lại có một vòng mặt trời đỏ treo ở không trung. Đột nhiên làm người ta tinh thần chấn động mà khoan thai vong ngã. Vô tiên sinh, Vô Cửu đang nghĩ ngợi thưởng thức đảo nhỏ phong cảnh. Cảm thụ được nguyên giới khác biệt. Ngô Hạo đưa tay ném qua đến một mai ngọc giản. Lập tức đằng không mà lên. Hắn tiếp nhận ngọc giản. Chưa kịp xem xét, vẻ mặt khẽ biến, vội nói, Vi huynh, mang theo các huynh đệ rời đi nơi này. Vô huynh đệ ngươi, Ngô Hạo gia hỏa kia để ta đoạn hậu đâu? Ta ngược lại là muốn kiến thức một chút nguyên giới cao thủ. Vi thượng không dám trì hoãn, tế ra một mảnh thuyền mây, mang theo Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc huynh đệ. Chạy lấy Ngô Hạo đuổi tới. Cùng lúc đó, xa xa trên mặt hồ, bay tới một đám tu sĩ, có tới 10 cái chi nhiều. Vô Cửu lại xoay đầu lui vào hang động, thoáng qua lại bốc rồi đi ra, cũng đã bộ dáng đại biến, thành rồi một vị râu tóc trắng xám lão giả, mà mười mấy cái tu sĩ đã đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Hắn vội vàng phi độn mà lên, liền nghe có người quát mắng, lớn mật tặc nhân, tại sao giết ta Vệ gia đệ tử? Vô Cửu người giữa không trung, cũng không thừa cơ trốn xa, mà là chậm rãi lui lại, để tránh lâm vào trùng vây. Bất quá, khi hắn nhìn hướng đám kia tới gần tu sĩ, vẫn là không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Người lên tiếng là vị 50 khoảng chừng lão giả, thân mang gấm dệt trường sam, đỉnh đầu búi tóc ngọc trâm, tướng mạo gầy gò mà thần thái uy nghiêm, mà lại quanh thân trên dưới tản ra phi tiên 3 tầng uy thế, phi tiên cao nhân, mà sau đó hơn 10 vị tu sĩ, vậy cực kỳ bất phàm, đều là địa tiên cao thủ, vẻn vẹn một cái tu tiên gia tộc, liền lợi hại như vậy, nếu như phóng tầm mắt toàn bộ nguyên giới, chẳng lẽ không phải là cao thủ chân chính như mây? Xưng tên ra, ngươi là người nào? Vô Cửu còn từ kinh ngạc. Một đám tu sĩ đã dồn đến ngoài mấy trăm trượng, trong đó lão giả mặc dù khẩu âm có chút cổ quái, nhưng cũng nghe được minh bạch. Hắn chắp tay, ra vẻ bình tĩnh nói, bản nhân, ngươi cũng không phải là người địa phương. Ai nói? Vô Cửu bắt trước lão giả khẩu âm có chút không lưu loát, lại bị đối phương phát giác, chợt tức nhận đến chất vấn. Hắn lại ra vẻ bình tĩnh, theo âm thanh ứng đạo, bản nhân đến từ Cổ Khương gia, dọc đường nơi này, đơn thuần hiểu lầm, như vậy cáo từ. Cổ Khương gia, ta hai nhà làm vô ân oán gút mắc, há lại cho xúi dục. A, Vô Cửu đối với nguyên giới cực kỳ lạ lẫm, chỉ biết rõ Cổ Vệ, Cổ Khương hai cái gia tộc vẫn là đến từ Ngô Hạo tự thuật, mà vốn định biên cái nói dối, ai ngờ há miệng liền lộ rồi sơ hở. Hắn trái phải nhìn quanh, kiên trì nói, ngày xưa không có ân oán, hôm nay liền có, nghe nói nhà ngươi giấu kín rồi Cổ Khương gia đệ tử, khinh người quá đáng. Hừ, ăn nói bừa bãi, ta mà lại đem ngươi cầm xuống, lại truy sát ngươi đồng bọn. Vô Cửu chỉ muốn trì hoãn một lát, để Ngô Hạo, Vi Thượng mang theo các huynh đệ đào thoát, mà lão giả đã là giận không kìm được, đột nhiên huy động tay áo, lập tức mây tía bay tán loạn, mà sát khí gào thét. A, thần thông như thế, cũng là đẹp mắt. Lần đầu gặp được nguyên giới tu sĩ, lần đầu thấy được nguyên giới tu sĩ thần thông, chỉ gặp từng mảnh lửa đỏ mây tía lăng không mà ra, cùng lúc tràn ngập mấy chục trượng, trăm trượng, giống như che khuất nửa bên bầu trời mà rất là lộng lẫy đẹp mắt. Mà thần thông tất nhiên đẹp mắt, mang đến sát cơ vậy có thể hùng vĩ. Bất quá trong nháy mắt, từng mảnh mây tía đã hóa thành liệt diễm, lưỡi đao mang theo thế không thể đỡ uy lực, phô thiên cái địa mà đến. Vô Cửu có chút kinh ngạc, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, đó là hắn mang theo người cổ kiếm, pháp lực gia trì phía dưới, bộc phát ra hơn trượng tia sáng, được thế lăng không xoay quanh, mà nhìn như lăng lệ kiếm quang, còn chưa hiển uy, liền đã sụp đổ, tiếp theo tan rã hầu như không còn, mà mây tía liệt diễm thế công càng sâu 3 phần. A, lợi hại nha. Vô Cửu thêm chút thăm dò, cuối cùng là lĩnh giáo thần thông lợi hại, hắn không dám lãnh đạm, lách mình mà đi, ai ngờ bất quá chạy đi hơn 10 trượng, hắn liền đã lâm vào mây tía liệt diễm bên trong, lập tức nhục thân đốt cháy, gần cốt băng liệt, chính bản thân hắn đã hóa thành tro tàn. Hừ, gieo gió gặt bão, lão giả một kích thành công, uy phong lẫm liệt, chợt tức huy động tay áo, khắp trời liệt diễm tiêu tán vô hình, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại có chút khẽ giật mình. Hóa thành tro tàn cũng không phải là thi hài, mà là mấy phiến mảnh gỗ vụn. Thần thức có thể thấy được, một đạo biến mất thân hình bóng người, rơi vào xa xa núi rừng bên trong. Trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Lão giả phát giác mắc lừa, trong lòng lửa giận lại lên, nhưng lại chưa đuổi theo, mà là phất tay áo quay người. Hận nói, không nói đến thật giả, mà lại bẩm báo gia chủ, tiến về cổ Khương gia, đòi lại công đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN